Ngày đó tình yêu như giấc mơ, mà nay tình đã vô cánh bay. Người đã bước đi thật xa mãi để em ngồi đây với. Hãy